Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1990. Đệ 1990 chương sống không còn gì luyến tiếc. Lâm Minh Trạch thực văn tiêu chuẩn là phi thường cao. Ở thuyền con thượng Minh khắc một cái đại hình gia tốc thực văn. Bởi vậy thuyền con ở trong biển đi trước tốc độ chút nào không thể so hải mã thú chậm. Thậm chí hải mã thú phải dùng 9 thành tốc độ mới có thể chạy song song với. Nửa đêm, huyết hồng ánh trăng nhô lên cao. Càng đi chỗ sâu trong chạy càng đem huyết hồng biển rộng làm nổi bật đến nhiều ra một loại quỷ dị. Cả mần ni thuyền con tại hành xử đến rời xa bãi biển hơn 2 vạn mễ khoảng cách khi. Biển sâu chỗ liền có thể cảm nhận được hải thú hơi thở cùng gầm rú. Không ít hải thú phát hiện đặc thù thuyền con cùng mặt trên tàn mát ra tươi ngon huyết nhục hơi thở. Vì thế sôi nổi từ biển rộng chỗ sâu trong bơi tới. Nhưng ở tiếp cận thuyền con khi liền phát hiện khổng lồ hải mã thú tồn tại. Vì thế tức khắc làm điều thú tán. Còn chưa chờ Ngu Thanh Thiền ba người ra tay liền vô tung vô ảnh. Lâm Minh Trạch cùng Ngu Thanh Thiền đồng thời mắt lộ ra bất thiện nhìn về phía hải mã thú. Làm hắn nhịn không được đánh cái giật mình. Tiểu hải mã ngươi là cố ý đi. Ngu Thanh Thiền nheo nheo mắt, trong mắt toàn là nguy hiểm quang mang. Trong tay nhiều ra một lọ màu xanh băng dược tề không vui nhìn về phía hải mã thú. Lâm Minh Trạch hai tròng mắt màu đỏ tươi. Đáng yêu bánh bao trên mặt toàn là sát khí. Ngươi là cố ý dọa chạy chúng ta câu cá. Hải mã thú rốt cuộc phản ứng lại đây hai người là có ý tứ gì? Tức khắc muốn khóc chết tâm đều có. Hắn lại không phải ăn no chống được cố ý đi dọa chạy những cái đó hải thú. Rõ ràng chính là những cái đó hải thú phát hiện hắn cường đại hơi thở chính mình chạy. Nhìn hai cái đáng yêu xinh đẹp hài đồng không tốt lại tà khí quỷ dị ánh mắt. Hải mã thú cảm thấy chính mình quá oan uổng. Ta không phải cố ý. Ta đã thu liễm hơi thở. Ai biết chúng nó sẽ vừa thấy đến ta liền chạy, hắn lập tức giải thích. Sợ hai người một hiểu lầm liền theo dõi hắn xương cốt. Hắn mới không nghĩ trở thành tiểu biến thái tay xuyến. Ngu Thanh Thiền vươn phấn nộn ngón tay đối hải mã thú ngoéo một cái nói. Người biến ảo thành nhân hình thượng thuyền con tới. Hải mã thú nhìn đáng yêu tiểu nhân lại sinh ra một tia hàn ý. Hắn có thể lựa chọn không sao? Nhìn nhìn lại Lâm Minh Trạch màu đỏ tươi trong mắt không tốt. Hải mã thú vẻ mặt đau khổ biến ảo thành hình người nhảy đến thuyền con ngồi hạ. Trên người hơi thở tuy rằng lại lần nữa thu liễm, nhưng như cũ có còn sót lại uy áp tiết lộ, rốt cuộc đều là hải thú. Hắn trời sinh đối mặt khác cấp thấp hải thú có cổ áp chế cả mần ni Ngu Thanh Thiền trực tiếp đem. Trong tay dược tề nhét vào hắn trong tay. Uống xong đi thôi, hải mã thú nuốt nuốt nước miếng. Chịu đựng ra đầu tê dại hỏi, đây là cái gì, này tiểu nha đầu sẽ không muốn độc chết hắn đi. Ngu Thanh Thiền trắng hải mã thú liếc mắt một cái, chỉ là giúp ngươi thu liễm áp chế hơi thở dùng, yên tâm ngươi còn có trọng dụng, sẽ không độc chết ngươi, này chỉ hải mã thú cũng quá sợ đã chết đi. Hải mã thú nghe nàng như vậy trắng ra nói trừ trừ khóe miệng. Chỉ có thể căng ra đầu đem màu xanh băng dược tê tiếp nhận. Ở Ngu Thanh Thiền cùng Lâm Minh Trạch song song chú mục hạ nghẹn một hơi uống lên đi xuống. Biển máu quái thú như vậy nhiều năm qua tàn hại thôn. Bởi vậy A Đại đối hải mã thú cũng không có hảo cảm. Xem hắn bị Ngu Thanh Thiền cùng Lâm Minh Trạch chỉnh một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. A Đại cảm thấy thức sàng. Hải mã thú uống xong dược tề sau phát hiện trên người thiên linh cảnh hơi thở thật đúng là không. Thể hiểu được liền tự động tiêu tán. Nhưng là yêu lực cùng tinh thần lực lại là có thể vận dụng. Chỉ là cũng tạm thời vô pháp biến trở về bản thể. Hắn trên người lúc này phát ra hơi thở liền cùng A Đại không sai biệt lắm như là linh hoàng. Đủ rồi dụ dỗ biển sâu chung hải thú tiến đến công kích. Hải mã thú không khỏi kinh hãi. Cái này tiểu nha đầu dược tề không khỏi cũng quá lợi hại. Cư nhiên có thể có hiệu quả như vậy. Hết chương.